Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Aki Tomoya nguy cơ. Các ngươi nhìn, nam sinh kia thế nào? Trốn ở ven đường xanh hóa bên trong Han Yu cầm kính viễn vọng. Nhìn thấy một cái nam sinh sau đối với bên người hai vị lão sư hỏi. Là cái kia sao? Đeo kính, giữ lại bản thốn, hình thể trung đẳng cái kia sao? Andy thuận Han Yu chỉ thị, điều chỉnh kính viễn vọng phương hướng. Nhìn thấy một cái nam sinh hỏi ngược lại. Ân, chính là cái kia. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy loại này xem xét đã cảm thấy thành thật. Trong trường học biết đọc sách loại hình rất có phổ biến tính. Muốn hay không thử một lần? Han Yu phát biểu một chút cái nhìn của mình. Cái này vẫn là thôi đi. Tiểu ca trước đó còn không có cùng chúng ta cùng một chỗ hành động thời điểm. Chúng ta tìm không ít này chủng loại hình nam sinh ra tay. Lại tìm này chủng loại hình cảm giác cũng không có cái gì tăng lên a. Vẫn là đổi một cái đi. Kevin cũng không muốn tại cái kia nam sinh trên thân tốn hao tinh lực liền. Nói với Han Yu, dạng này a, các ngươi có thể nói một chút hiện tại cũng đối với nào loại hình nam sinh hạ thủ. Han Yu nghĩ nghĩ, chính mình ba người dạng này không có đầu mối tìm lung tung cũng không tốt. Liền chuẩn bị cùng Andy còn có Kevin tổng kết một chút. Chúng ta suy nghĩ một chút. Liền mới vừa nói đến như thế, loại kia ngoan ngoãn đọc sách từ loại hình nam sinh, chúng ta đã rất nhuần nhuyễn, cho nên không cần thiết lại tìm này chủng loại hình. Như vậy cái khác loại hình đâu? Cái khác loại hình, đều chỉ là có một chút tiếp xúc, nhưng là về số lượng không có ngoan ngoãn đọc sách từ loại hình nhiều. Cho nên cái khác loại hình cũng đều có thể tiếp tục nếm thử xuống. Như vậy sao? Nghe xong Andy cùng Kevin. Han Yu trầm tư một chút, sau đó nói, như vậy đi, chúng ta tiếp xuống mỗi cái đoạn thời gian, hạ thủ nam sinh loại hình đều kinh lực bảo trì nhất trí. Dạng này liền sẽ không đông một cái tây một cái, làm cho có chút loạn, ngược lại tại một cái cố định đoạn thời gian bên trong. Chỉ đối với một chủng loại hình nam sinh ra tay có lợi cho chúng ta tổng kết kinh nghiệm. Làm chúng ta đối với tất cả loại hình nam sinh đều có tương ứng trang điểm mạch suy nghĩ về sau. Chúng ta mới tốt tổng kết kinh nghiệm. Đến sửa cũ thành mới từ đó để cho mình kỹ thuật đạt được tiến bộ. 3333 tương đương, Han Yu Liu. Loát nói xong một đống lời nói. Andy cùng Kevin không tự chủ được vì Han Yu vỗ tay. Tiểu ca nói đến quá tốt rồi. Ta cùng sư đệ trước đó đều là bên này bắt một cái. Bên kia bắt một cái, bắt được ai liền cho người đó trang điểm. Xác thực giống nghĩ tiểu ca nói, chúng ta loại phương pháp này bất lợi cho chúng ta trình độ đề cao. Nhỏ như vậy ca, chúng ta trong khoảng thời gian này, đối với loại nào loại hình ra tay tốt đâu? Cái này sao, ta còn không xác định. Trước quan sát một chút, đợi chút nữa nhìn xem có hay không các ngươi tương đối nghĩ hạ thủ mục tiêu. Sau đó lấy cái mục tiêu kia làm tiêu chuẩn cơ bản lại đi tìm những người khác ra tay đi. Han Yu, nghĩ nghĩ, cũng không biết đối với loại nào loại hình ra tay tốt. Liền để Andy cùng Kevin trước quan sát một chút lại nói. Andy cùng Kevin nghe Han Yu, về sau liếc nhau một cái về sau. Liền trực lăng lăng đến nhìn chằm chằm Han Yu nhìn. Trong lòng không ngừng đến tính toán cái gì. Lúc đầu Han Yu đã cầm lấy kính viễn vọng đang quan sát đi ngang qua người đi đường. Kết quả đột nhiên cảm thấy có hai đạo cực nóng ánh mắt rơi vào trên người mình. Để cho mình cảm giác toàn thân không thoải mái. Thế là để ống nhòm xuống. Phát hiện Mỹ Trang tổ hai người cũng không cầm kính viễn vọng quan sát. Ngược lại gắt gao đến nhìn mình chằm chằm. Một bộ ngo ngoe muốn động dáng vẻ. Han Yu lập tức giật nảy mình. Dưới ý thức đến cùng cái nữ hài tử, hai tay ôm lấy lồng ngực của mình, the thé kêu lên, uy, các ngươi đang nhìn cái gì? Ta cảnh cáo các ngươi, chớ làm loạn a. Trước đó thế nhưng là nói xong không cho phép xuống tay với ta. Tựa hồ là thật sự có xuống tay với Han Yu ý đồ. Andy cùng Kevin nghe được Han Yu lời nói sau kịp thời khôi phục tỉnh táo. Xấu hổ đến cười cười. Khụ khụ, Tiểu ca, ngươi không nên hiểu lầm. Chỉ là tại tham khảo. Kevin vì chính mình hai người vừa rồi hành vi định cái nhạc giáo. Đúng, đúng. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy tiểu ca bề ngoài rất thích hợp trang điểm thành nữ hài tử. Cho nên chúng ta chỉ là lấy tiểu ca bề ngoài làm một chút tham khảo mà thôi. Không có chút nào xuống tay với người ý nghĩ. Andy giấu đầu lòi đuôi phải nói. Han Yu sau khi nghe xong, tức sạm mặt lại, hận không thể lập tức xoay người rời đi. Thế nhưng là vì hoàn thành nhiệm vụ, chính mình không thể không lưu lại cùng bọn hắn lá mặt lá trái. Đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Ta có thể trước đó cảnh cáo các ngươi. Ta hiện tại là biết các ngươi thân phận. Nếu như các ngươi dám làm loạn, chúng ta liền báo cảnh. Mọi người đồng quy vu tận, cùng đi trong cục cảnh sát nghỉ ngơi mấy ngày. Han Yu lấy tự mình biết thân phận của đối phương ví, thẻ đánh bạc, uy hiếp đối phương an phận một chút. Là, nghe qua Han Yu uy hiếp về sau. Hai người mặc dù cảm thấy nếu như có thể xuống tay với Han Yu, coi như đi cục cảnh sát cũng đáng. Nhưng là dù sao mọi người lựa chọn ở vào quan hệ hợp tác, cho nên vẫn là trước nhất trí đối ngoại, mà không nội chiến. Cho nên mọi người đều mang tâm tư cầm lấy kính viễn vọng quan sát lui tới người qua đường. Quy, Andy, tiểu ca, mau nhìn, bên kia cái kia đẩy xe đạp nam sinh. Ngươi mau nhìn, Kevin giống phát hiện đại lục mới. Nóng nảy đối với có ngoài hai người hô. Sau đó nghe được Kevin tiếng la hai người đem kính viễn vọng ánh mắt rời đi qua. Sư huynh, người nói là cái kia kiểu tóc vì đủ tóc ngắn. Mang theo một bộ vòng tròn lớn kính mắt. Mặc cổ tròn áo thêm vận động áo khoác nam sinh sao. Andy quan sát một chút. Phát hiện Kevin trong miệng miêu tả cái kia đẩy xe đạp nam sinh sau hướng Kevin hỏi. Đúng a, các ngươi thấy thế nào? Phát hiện mới tài liệu Kevin có chút hưng phấn. Đây không phải khắp nơi có thể thấy được cao trung nam sinh. Cảm giác không có gì đặc biệt a. Andy lại nhìn một hồi nói. Cho nên nói ngươi nhãn lực không được a. Nhanh, ngươi cẩn thận quan sát một chút mặt của hắn hình cùng ngũ quan. Sau đó ngươi liền có thể phát hiện vấn đề. Kevin gặp Andy vậy mà không có phát hiện nam sinh kia. Điểm nhấp nháy. Kevin có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối với Andy nói. Là thế này phải không? Ta nhìn một chút. Ngô giống. Sư huynh. Từ nước một. Dạng này ngọc thô đều có thể bị ngươi phát hiện. Andy cẩn thận quan sát sau một lúc. Cũng phát hiện nam sinh kia bị vòng tròn lớn kính mắt che lấp lại ẩn giấu thanh tú khuôn mặt. Vận khí, nếu không phải cái hướng kia tới người chỉ có một cái kia nam sinh. Ta thiếu chút nữa cũng bị hắn ngụy trang cho lừa gạt. Kevin nhận được Andy khích lệ về sau. Hơi khiêm tốn một chút mà lại. Kevin hơi ngưng lại, sau đó liền nhìn về phía một bàn đang gắt gao nhìn chằm nam sinh kia Han Yu. Andy thuận Kevin ánh mắt cũng nhìn về phía Han Yu. Không khỏi cùng Kevin cùng một chỗ ở trong lòng đem Han Yu cùng nam sinh kia làm dưới so sánh. Mặc dù cùng tiểu ca đều là hiếm thấy chân bảo cấp bậc tài liệu. Nhưng vẫn là tiểu ca hơn một chút a. Andy cùng Kevin ở trong lòng nghĩ đến. Mà Han Yu không có chú ý có ngoài hai người ánh mắt. Ngược lại có chút nhức cả trứng phải xem lấy cái kia đẩy xe đạp nam sinh. Bởi vì Han Yu phát hiện nam sinh kia chính mình không chỉ có nhận biết, vẫn là bạn tốt của mình. Không sai, người kia chính là Aki Tomoya. Hắn hôm nay làm công đi ngang qua bên này, bị Mỹ Trang tổ hai người theo dõi. Mặc dù Han Yu vẫn luôn là chết đạo hữu bất tử bần đạo tính tình, nhưng là Aki Tomoya nói thế nào cũng là chính mình đi vào thế giới này sớm nhất nhận biết bằng hữu. Cho nên hiện tại Han Yu trong đầu ngay tại điên cuồng chuyển động. Nghĩ làm như thế nào để Mỹ Trang tổ hai người từ bỏ xuống tay với Aki Tomoya. Từ đó bảo trụ Aki Tomoya tiết tháo. Tiểu ca, ngay tại Han Yu suy nghĩ đối sách thời điểm. Bị Andy cùng Kevin đẩy. A, thế nào? Han Yu lấy lại tinh thần. Làm bộ cái gì cũng không biết phải hỏi nói. Tiểu ca. Vừa rồi cái kia đẩy xe đạp nam sinh ngươi cũng nhìn thấy đi.